Lão sư, buông tha tôi đi, chương 161, công khai quan hệ, góc truyện audio.com, chương 162, công khai quan hệ. Những ký giả kia sở dĩ giật mình bởi vì bọn họ chờ ở cửa vì muốn chụp đại minh tinh ai, đến từ Mỹ quốc gốc Hoa ai một năm trước gặp may bằng một vai diễn trong bộ phim thần tượng vào vai một người đàn ông xấu tính cách âm độc tàn nhẫn rồi lại yêu sâu đậm mõ ràng trong phim thần tượng nam chủ thâm tình cuối cùng ôm được mỹ nhân, lại biến thành nam hai được chút ý hơn yêu mà không được, hắn dựa vào cái sừng này giống như một hắc mã đoạt nhiều giải thưởng lớn vinh quang, nhanh chóng lan nhanh từ khắp Á Châu cho tới toàn bộ thế giới. Hắn có một gương mặt tràn đầy kiệt ngạo cùng bất tuân, có một khuôn mẫu nam tính. Vóc người rất tốt, điểm chết người chính là ánh mắt của hắn, vừa thiêu đốt tình yêu mãnh liệt rồi lại tiết lộ ra âm tàn, nên tất cả mọi người đều bị nam tử Đông Phương mê đến thần hồn điên đảo. Có tin tức nói ai mặc dù đến từ Mỹ quốc nhưng thật ra cố hương của hắn là Ôn Thành, bọn họ vừa nghe được công việc năm sau của ai sẽ chuyển rời đến trong nước, nhất là Ôn Thành, nghe nói hắn đã cùng tập đoàn Lục Thị Ôn Thành tiếng tăm lừng lẫy ký hợp đồng quảng cáo, năm sau sẽ lập tức khai mạc. Thậm chí còn có người hỏi thăm được ai tối ngày hôm qua tới Ôn Thành và ở khách sạn này, cho nên nhóm lớn ký giả từ đêm qua đã bắt đầu ở chỗ này, chuẩn bị trực tiếp chụp ai phát tin tức. Chẳng qua bọn họ không nghĩ tới, chưa đợi được ai nhưng lại gặp được một người toàn bộ ký giả Ôn Thành đều biết, tổng tài tập đoàn Lục Thị Lục Chu Việt. Mà càng làm cho bọn họ hưng phấn chính là hắn từ trước đến giờ không có chuyện xấu, giờ thân mật ôm một cô bé trong ngực, hơn nữa hai người còn nói cười ra khỏi thang máy. Cô bé kia còn tựa trong lòng ngực hắn nghịch ngợm đưa tay xoa cằm hắn, vẻ mặt thoạt nhìn xinh đẹp động lòng người, hắn cũng không tránh né, suy nghĩ đều tập trung vào cô bé kia tùy ý để cô làm sằng làm bậy, một động tác đơn giản lộ ra tất cả thâm tình. Nếu như nói bọn họ theo đuổi ai bởi vì hắn là một minh tinh nổi tiếng, còn Lục Chu Việt đối với bọn họ mà nói, là một người thần bí mà tôn quý. Hắn rõ ràng có thân thế hiền hách, con của Lục thị trưởng mới nhậm chức tài phú kiêu ngạo, đưa ra thị trường công ty Lục thị tập đoàn, nhưng hắn ít khi xuất hiện để cho những ký giả như bọn họ quên đi sự hiện hữu của hắn. Thời điểm ánh đèn lóe lên, Hứa Lưu Liễm phản ứng đầu tiên theo bản năng giơ tay lên che kín mặt, vội vàng lùi về phía sau hắn. Lục Chu Việt dù sao đã sớm quen trường hợp này, lông mày anh tuấn khẽ nhíu một lúc sau lại đưa tay kéo cô từ phía sau ra ngoài. Hắn rũ mắt thấy khuôn mặt cô hoảng sợ bộ dạng bất an, cho cô một ánh mắt kiên định rồi ôm cô mỉm cười nhìn ống kính ký giả. Hắn đã sớm muốn tìm cơ hội công khai quan hệ hai người, không nghĩ tới hôm nay vừa lúc bị chụp, vậy thì biết thời biết thế vừa lúc công khai thật quá tốt, tiết kiệm tâm tư hắn lo việc này. Hứa Lưu Liễm phát hiện ý đồ của hắn, có chút khẩn trương bất an co lại trong ngực hắn, cô đúng là không thích cảm giác được tôn sùng, tuy nói lúc trước cô đồng ý công khai quan hệ của hai người, nhưng cô lại không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện, quá đột nhiên làm cho cô ứng phó không kịp, trong lòng cô còn chưa chuẩn bị tốt nha. Góc truyện audio.com. Đám ký giả kia vốn cho rằng sẽ có người ngăn lại không cho chụp, sau đó hai người rời đi, không nghĩ tới hắn ngược lại ôm cô bé kia đứng ở nơi đó hào phóng mặc cho bọn họ chụp. Bọn họ trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng chưa nhớ chức trách mình, cầm lấy camera tới vừa quay vừa chụp, chuyện có lợi như vậy bọn họ tại sao không nhanh bắt lấy. Phải biết rằng chuyện này không phải là người khác mà là đỉnh đỉnh đại danh Lục Đồng tập đoàn Lục Thị A, trong đám ký giả có một người bỗng nhiên. Một tiếng. Khuya ngày hôm trước tôi đợi trước cửa khách sạn, tựa hồ đã từng thấy Lục Đồng cùng cô bé này đi vào, tôi lúc ấy cảm thấy không thể tin, còn tưởng rằng mình hoa mắt xuất hiện ảo giác cho nên nhanh xóa đi ý nghĩ của mình, bây giờ nhìn lại đúng là thật. Người nọ vừa nói đám người nhất thời xôn xao, có ký giả kịp thời nắm vấn đề này bắt đầu đặt câu hỏi. Lục Đồng, nói như vậy hai người các ngươi ở trong khách sạn suốt 2 ngày 2 đêm. Hứa Lưu Liễm lập tức bị lời trắng trợn này khiến mặt đỏ tới mang tai, có chút lúng túng tựa tại trong ngực hắn, đem tất cả giao cho hắn giải quyết, bất quá những người đó hoàn toàn không để cho hai người bọn họ cơ hội nói chuyện, vấn đề tiếp theo giống như bắn liên hồi về phía bọn họ. Xin hỏi Lục Đồng, ngài cùng vị tiểu thư bên cạnh ngài có quan hệ gì? Cô ấy là bạn gái mới của ngài sao? Lục Chu Việt ôm cô thật chặt, ôn hòa hữu lễ nói với bọn họ. Về thân phận của cô ấy, tôi nghĩ các ngươi có thể gọi cô ấy một tiếng Lục phu nhân. Một tiếng Lục phu nhân, nhất thời giống như quăng một quả bom uy lực khổng lồ vào trong đám ký giả, oanh tạc mọi người hồn phi phách tán thẫn thờ thật lâu, nếu hắn nói cô bé đó là người tình, bạn gái bọn họ cũng có thể tiếp nhận, nhưng hắn nói là Lục phu nhân, bọn họ dĩ nhiên biết ba chữ kia ý nghĩa thế nào, đó chính là bọn họ đã trở thành vợ chồng danh chánh ngôn thuận. Nhìn thấu mọi người kinh ngạc việc gì, Lục Chu Việt bình tĩnh nói tiếp. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn nửa năm trước, nếu đã công khai ra ngoài vậy công khai hoàn toàn. Các ký giả phục hồi tinh thần, sau vấn đề nêu ra so với trước đó còn sắc bén hơn. Vậy tại sao kết hôn lâu như vậy hiện tại mới muốn công khai? Lục Đồng thân phận ngài hiển hách kết hôn hẳn là một chuyện lớn quan trọng, tại sao cũng không tổ chức tiệc nha? Nếu đã kết hôn, muốn ân ái thì ở trong nhà mình không được sao, tại sao còn phải đến khách sạn mướn phòng? Vấn đề mọi người liên hoàn quang ra, Hứa Lưu Liễm chỉ cảm thấy đầu mình sắp muốn nổ tung, Lục Chu Việt siết chặt vai cô ý bảo cô yên tâm, sau đó tao nhã cười bình tĩnh trả lời vấn đề ký giả. Mặc dù thân phận tôi hiền hách nhưng tôi chỉ muốn một hôn nhân yên tĩnh bình thản như người bình thường, hơn nữa vợ tôi trời sinh không thích ồn ào cho nên chúng ta vẫn không có công khai, bất quá nếu hôm nay đã bị mọi người chụp vậy chúng ta cũng hào phóng thừa nhận, tiết kiệm các ngươi ngày ngày đuổi theo phía sau hỏi. Còn nguyên nhân tại sao đến đây mướn phòng? Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua nhóc con trong ngực, khóe miệng nhướng lên khẽ cười. Nếu như tôi nói là bởi vì tôi nhất thời khó nén kích tình, các ngươi có tin hay không? Hắn vừa nói ra lời này, chúng ký giả nhất thời ồn ào lên tỏ vẻ hiểu chuyện, tất cả mọi người là người trưởng thành, cũng biết thời điểm tình nồng mật ý khi hai người ở chung một chỗ, khó tránh khỏi nổi lửa, nếu không tại sao có người thích xe chấn, dã chiến chứ? Gocchuyenaudio.com Có một nữ ký giả tràn đầy hâm ngó chừng Hứa Lưu Liễm vẫn trầm mặt nhìn hồi lâu sau đó mở miệng. Lục Đồng, chuyện kết hôn là một chuyện lớn, ngài không làm hôn lễ có phải thật đáng tiếc hay không? Đúng vậy, những người khác cũng hùa theo nhất nhất đáp lời, làm một phụ nữ đương nhiên hy vọng có một hôn lễ xa hoa với người mình yêu. Các người cũng đã nói thế, vậy mấy ngày nữa đi, đến lúc đó kính xin các vị đến chúc mừng. Hắn nói vô cùng tự nhiên cộng thêm biết thời biết thế, thoáng cái đã đẩy nguyên nhân tổ chức hôn lễ đẩy tới trên người đám ký giả, làm cho người ta cảm thấy hắn chẳng qua thịnh tình không thể chối mà thôi, thành công che giấu hai người kết hôn nửa năm hiện tại mới tổ chức hôn lễ đột ngột. Hứa Lưu Liễm cũng không nghĩ tới hắn lại nói như vậy, lúc trước Liên Tố từng nói chuyện tổ chức hôn lễ của bọn họ cô còn đang lo không biết làm sao mở miệng với hắn, dù sao chuyện này không nên để con gái nói trước, không nghĩ tới hôm nay hắn lại vui vẻ nói ra, làm cho trong lòng cô thật cảm động. Hắn luôn có thể dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, luôn hiểu cô, luôn ở thời điểm cô lơ đãng cho quan tâm và lo lắng. Các ký giả vừa nghe hắn thật muốn tổ chức hôn lễ nhất thời tinh thần tỉnh táo, hết sức phấn chấn năn nỉ hắn đến lúc đó nhất định phải gửi thiệp mời cho bọn họ, hắn cười cười truyền đề tài. Nếu mọi người muốn biết gì cũng đã biết, có thể phiền tránh ra để chúng tôi đi được không? Sau đó liền ôm cô đưa tay gầy đám người xài bước rời đi, bởi vì hắn khí thế cường đại, đến mức mỗi người cơ hồ chủ động tránh đường để bọn họ đi, vì quá mức đắm chìm niềm vui Lục Chu Việt mang đến cho bọn họ, mà hoàn toàn không chú ý đến người bọn họ muốn truy tìm đã sớm đội mũ lưỡi chai từ nơi khác ra ngoài. Mãi cho đến ngồi vào trong xe Hứa Lưu Liễm tinh thần cũng còn căng thẳng, Lục Chu Việt giơ tay lên vuốt ve đôi mi thanh tú nhíu thật chặt. Tạo sao, công khai quan hệ lại khẩn trương đến như vậy? Chẳng lẽ hối hận ban đầu đồng ý với anh công khai rồi? Hắn đến gần cô ngó chừng cô gần trong gang tấc mặt có chút nghiêm túc hỏi, cô vội vàng lắc đầu. Vậy thì không có, chẳng qua là cảm thấy có chút quá đột nhiên. Sớm muộn gì mọi người cũng biết, chẳng lẽ em tính che giấu chuyện chúng ta cả đời sao? Hắn vừa nói vào đề vừa phát động xe chờ cô chạy về nhà. Cách chương.